Chương 280, Bạch Tháp cảnh địa 34. Ta ngày mai không xuất thủ. Trọng Nguyệt cười cười, nhìn xem mấy người nói ra, ta tin tưởng các ngươi. Tốt à, bọn họ biểu thị đã không lời nào để nói, ăn cơm xong về sau. Hàm Hương cùng Ngọc Lưu thu thập bát đua đi phòng bếp, Mạc Phần Thiên nghiêng đầu liền thấy một cái nam nhân đứng ở cửa viện, hai tay ôm ngực, giống như cười mà không phải cười nhìn xem bọn họ. Sư phụ Mạc Phần Thiên giật mình, vội vàng đứng người lên, hướng về đứng ở cửa viện nam nhân chạy tới. Sư phụ, ngươi chừng nào thì trở về? Hôm nay Mạc Quyên đứng vững thân thể, hướng về Trọng Nguyệt đi từng bước một tới, chờ đi đến Trọng Nguyệt bên người thời điểm, Mạc Quyên nhìn Bắc Minh Dạ một chút. Bắc Minh Dạ có chút nhíu mày, cũng không nói chuyện. Không biết cô nương kêu cái gì mà quên đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đế Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt câu môi cười một tiếng, a dạ xưng ngươi một tiếng sư phụ, ta cũng gọi ngươi một tiếng sư phụ a. Nàng không biết mà quên là một cái thế nào người, nhưng từ yêu vô song sự tình, còn có Mạc Phần Thiên sự tình không khó coi ra, mà quên là một cái cực kỳ trọng tình nghĩa người, đối với mình ba tên học trò thực rất tốt. Đế Trọng Nguyệt mà quên nhỉ non một câu, trong lòng hơi kinh. Trên mặt lại như cũ mang theo nhu hòa nụ cười, bất động thanh sắc. Đế cái họ này hiếm thấy a Trọng Nguyệt, ngươi là người nơi nào mà quên? Trầm mặc một hồi lại mới hỏi một câu. Không phải cái thế giới này người. Bởi vì là Bắc Minh Dạ sư phụ, nàng không có ý định giấu giếm mà quên. Nghe xong, cả người đều ngẩn ở tại chỗ. Không phải cái thế giới này người, cái kia là người nơi nào? Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Đưa tay chuyển đến nhu nhu thanh âm. Cùng một cái bước đi ngã trái ngã phải lại chưa ngã xuống đi vật thể. Trọng Nguyệt thấy vậy, ánh mắt nhu hòa rất nhiều, quay người đi vài bước, đem đế tiểu bạch bế lên. Mà bị ôm đế tiểu bạch không cô phụ hắn hai hành vi, bưng lấy Trọng Nguyệt mặt hôn mấy cái, hơn nữa còn thân Trọng Nguyệt nước miếng đầy mặt. Một bên Mạc Phần Thiên mấy người khỏe miệng có chút co quắp một cái, nghiêng đầu nhìn về phía yêu vô song. Mạc Phần Thiên hỏi, vừa rồi ngươi ôm tiểu bạch ra ngoài hắn có thân ngươi sao? Yêu vô song nghe vậy, không biết Mạc Phần Thiên tại sao sẽ như vậy hỏi, lắc đầu, không có. Mạc Phần Thiên nghe xong, thở dài một tiếng, hữu khí vô lực nói ra, chúng ta quả nhiên là bị chê, tiểu bạch cũng chỉ hôn qua sư huynh cùng tẩu tử bọn họ, nhan trị không đủ cao, tiểu bạch không để vào mắt ta, cho nên mới sẽ không hôn bất quá bọn hắn tướng mạo, cùng trong tấm hình những người kia một so, xác thực chỉ có thể coi là tương đối ngốc loại kia. Mạc Phần Thiên vừa nói như thế, yêu vô song mới hậu chi hậu giác phản ứng lại, thật đúng là xuất ra một cái khăn tay xoa trên mặt nước miếng. Trọng Nguyệt mới nhìn đế tiểu bạch hỏi, muốn ăn chút gì? Gà trống lớn. Đế tiểu bạch gãi gãi Trọng Nguyệt trước ngực quần áo, cười một mặt vô hại, ca ca nói muốn bao nhiêu ăn gà trống lớn mới dáng rất cao. Trọng Nguyệt nước mắt, nàng cực kỳ muốn hỏi một chút, cha mẹ là thế nào dưỡng thành đế tiểu bạch cái này tự nhiên hai còn nữa, tay hắn tại bắt nơi đó xét thấy đối phương là đứa bé, hơn nữa còn là bản thân thân đệ đệ. Trọng Nguyệt cũng không dễ tức giận, nhận mệnh ôm đế tiểu bạch hướng về phòng bếp đi đến. Đương nhiên, trước khi đi vẫn là cùng Mạc Uyên chào hỏi, nhìn xem Trọng Nguyệt ôm đế tiểu bạch đi xa. Mạc Uyên hoàn hồn nhìn mình ba tên học trò, cũng không nói chuyện, chỉ là đưa tay chỉ Trọng Nguyệt bóng lưng đệ đệ của nàng. Bác Minh Dạ tự nhiên nhìn ra bản thân sư phụ là có ý gì, đạm mạc nói một câu.